hàng ngày quan sát CP này ở cự ly gần. Chương 2, vào giờ phút này, ảnh không còn là người, ảnh không còn là người, hàng vạn sao xử nữ anh linh đã bám vào trên ngừa. Góc truyện audio.com 1. Phun tào, lải nhải, chào phúng người khác, từ từ ở chung với nhau. Tôi mới phát hiện tôi và trùng tử có khá nhiều điểm giống nhau. Trong đó rõ ràng nhất chính là phun tào nhắm vào Trình Ý. Trình Ý là một người nghiêm túc đến từng mm đối với hết thảy mọi việc. Anh tôi mỗi lần cũng không ngại phiền sắp xếp khung ảnh, bình hoa hoặc mọi thứ trên kệ thẳng băng. Ngoài ra, thời điểm Trình Ý nấu cơm bỏ muối còn phải nghiêm ngặt dựa theo số lượng quy định trên thực đơn. Còn đặc biệt mua một cái muỗng phẳng, muối bị múc nhiều còn có thể gạt ra bớt. Còn có quay cầm cốc uống trà trên bàn đều nhất định phải quay về một hướng. Tivi trước khi tắt phải bấm về kênh số 1, cuộn giấy vệ sinh trong toilet nhất định phải để chưa một khúc ở bên ngoài. Vân vân và vân vân. Tôi, chứng cưỡng bách lại tái phát. Hôm nay nhất định chưa uống thuốc. Liệu bệnh sẽ biến chứng thành cảm thấy mình kêu phô mai que hay không? Trùng tử, vào giờ phút này, ảnh không còn là người. Ảnh không còn là người. Hàng vạn sao xử nữ anh linh đã bám vào trên người của ảnh. Em biết không, anh của em không chỉ cưỡng bách riêng mình ảnh. Ảnh còn cưỡng bách anh. Trùng tử oán giận với tôi chuyện như vậy. Hơn nửa đêm, ảnh đem anh lật qua lật lại chỉ vì anh nằm nhích sang bên trái. Ảnh có bao nhiêu bệnh trạng mới có thể đến mức độ này? Tôi não bổ hơn nửa đêm. Anh tôi cùng trùng tử ngủ trái ngược nhau. Anh tôi tuyệt đối là đằng nằm bên phải. Sau đó, thật không có làm gì tiếp không? Ngày hôm nay anh thức dậy không tính là sớm nha. Ngoài việc phun tào các hành động liên quan đến hội chứng sao xử nữ của Trình Ý. Mặc dù anh tôi không phải sao xử nữ, còn có các loại hành vi muộn tao của ổng. Đúng, ổng rất muộn tao, tôi từ nhỏ đã nhìn ra rồi. Trước lúc đi học, Trình Ý kiên trì dùng lược chải đầu đúng 5 phút đồng hồ. Trong khi tôi là nữ sinh để tóc dài cũng chỉ cần 2 phút mà thôi. Cắt móng tay xong nhất định phải dùng cái rũa chỉnh sửa độ dài mỗi móng êm mượt như nhau. Mấy chuyện nhỏ như này còn nhiều nữa. Sau khi lên lớp phải mặc các loại âu phục, ổng lại im lìm phát triển một cái sở thích mới siêu tập các loại cà vạt đa dạng. Ngoại trừ mấy cái cà vạt rất bình thường, phần nhiều lại là hoa văn theo phong cách kỳ dị, nhưng thường ngày cũng không thấy ổng mang. Cái gì mà gió thổi sóng lúa, Mona Lisa, còn có đêm đầy sao của Van Gogh. Trùng tử lặng lẽ tiết lộ cho tôi biết Trình Ý còn có một cái cà vạt trắng hoa văn hình quả đào giống trái tim. Rất phù hợp với một cái áo hồng của ảnh, bữa nào ảnh sẽ mặc thử một lần. Vào thời điểm chúng tôi nói về bộ mặt thật của Trình Ý, trùng tử cư nhiên để lộ ra anh tôi còn có một cái quần lót màu hồng đào. Hơn nữa lại là kiểu lọt khe, để tú ân ái xin tự trọng, từ gốc là gian tu nây cũ, mình tra hình thì thấy hơi giống quần lọt khe quá nên thôi để lọt khe luôn. V2, cơ bắp, da rẻ trùng tử rất trắng, mặt cũng rất non choẹt. Nhìn là biết thụ, vì để phản công, ảnh cố ý mua trên Internet mấy cái tạ tay. Mỗi ngày luyện tập cơ bắp, kiên trì một thời gian dài cũng coi như có chút hiệu quả. Đường viền bắp thịt cũng nhô ra, thoạt nhìn càng có hương vị đàn ông. Trùng tử nói như vậy. Đối với chuyện này, tôi xin miễn bình luận. Đã nói, anh tôi là biến thái. Thần kinh vận động cũng thay đổi một cách biến thái như thế. Từ thời trung học, anh tôi cũng rất chú ý tập thể hình, tuyệt đối là thể loại mặc quần áo thì nhìn gầy, nhưng cởi đồ là hiện ra hiện thịt, bảo đảm thỏa mãn trung tử. Có một lần tôi nhìn thấy Trình Ý không biết thì thầm cái gì oai đi. Bên tai trung tử, mà da mặt luôn luôn dày như trung tử lại đưa tay muốn bấm ổng một cái. Quá cứng, bấm ứ nổi, ngày hôm sau, trung tử lại kiếm trên Internet một cái máy chạy bộ về. 3. Công việc, Trình Ý học đại học ngành kiến trúc, rồi tự mình học thêm thiết kế. Hiện tại đang công tác tại một tập đoàn kiến trúc quy hoạch và thiết kế khá nổi. Thời điểm là nghiên cứu sinh cũng bắt đầu thực tập ở đó. Sau khi tốt nghiệp thì bị lương cao thu hút, mỗi ngày ổng ra khỏi cửa trên căn bản là 3 điểm thẳng hàng. Công ty, công trường, nhà, tôi đã thấy chỉnh ý thiết kế quy hoạch một tòa cao ốc. Thật giống với tác phong của ổng, dày nặng, trầm ổn, nghiêm ngặt đối xứng, chủ nghĩa thực dụng, trung tử học đại học ngành thời trang. Nhưng mà bây giờ thì đang làm về mảng thiết kế sản phẩm trưng bày tủ kính. Data Internet phát triển như ngày hôm nay ban tặng, trung tử căn bản chỉ cần ru rú trong nhà mà vẫn có thể bán đi thiết kế của mình. Đừng thấy trung tử cà lơ phất phơ, thường xuyên làm mấy trò ngố ngố. Đầu óc lão này rất tốt, tế bào nghệ thuật còn rất hoạt động, tiếng tăm trong giới cũng không nhỏ, ảnh thừa sức nuôi bản thân. Nhưng sau khi cùng một chỗ với anh tôi, cơ bản đều là anh tôi nuôi gia đình, tiền công của trung tử liền được tích trữ, tiền vào sổ tiết kiệm 2 năm qua cũng không tệ lắm. Tôi Trình Nạc, bây giờ là nghiên cứu sinh ngành kỹ thuật sinh vật chuyên nghiệp. Hoàn toàn không đi theo gót chân của anh tôi hoặc trung tử học chút gì liên quan đến nghệ thuật. Hồi đó, tôi khẳng định mình hoàn toàn không được di truyền gen về phương diện này. Người duy nhất không kiếm ra tiền trong nhà là tôi. Lương trợ lý do phòng nghiên cứu phát thuần túy chỉ là tượng trưng. Cơ bản đều xài vào mấy lần ba người chúng tôi ra ngoài ăn cơm mỗi tháng. Sang năm tốt nghiệp, tôi chuẩn bị tiếp tục học lên cao. Ngược lại anh tôi và trung tử cũng không có áp lực nuôi nấng con cái. Tôi hoàn, không, toàn, hề, an, xấu, tâm, hổ, tiếp nhận, ôi, sau khi hai người bọn họ chung một chỗ, làm sao mà tôi cảm giác người được lời lại là tôi vậy nè. 4. Đi dạo phố, ra ngoài đi dạo phố đều là một trong hai người bọn họ đi theo tôi. Hoặc cả hai đều đi theo phụ trách chọn đồ dùm tôi. Bọn họ nhìn là biết đâu là đồ xịn đâu là đồ dòm. Ánh mắt lựa đồ nam rất tốt, nhưng đến khi lựa đồ nữ thì lại nháo nhào lên. Ôi chao, vậy cũng không tệ, tôi đỡ phải nhọc lòng. Vì lẽ đó thường hay xuất hiện tình trạng như vậy. Khi nhìn thấy ghế ngồi nghỉ trong trung tâm thương mại, tôi như được đại xá mà lăn qua một bên. Sau đó, đôi kia hoàn toàn hóa thân thành cặp vợ chồng mua quần áo cho con gái. Mồm năm miệng 10 cãi nhau ầm ĩ lên, Trình Ý càng nghiêng về để tôi ăn mặc hơi đoan trang hiền thục một chút. Chính là theo phong cách gái ngoan, nhưng trung tử thì lại bảo rằng, Trình Nặc cũng không phải gái già suốt ngày ngồi chồm hổm trong nhà. Thiếu nữ hơn 20 phải tràn trề thanh xuân, nói như thế rồi chọn cho tôi một đống váy đầm rực rỡ 7 sắc cầu vồng. Này này, em đã 24 được không? Khi bọn họ xách túi lớn túi nhỏ quần áo của tôi đi phía trước. Tôi ngậm kẹo que đi ở phía sau ba người chúng tôi chính là một gia đình ba ngọn nến lung linh. Xin mời hát theo, hơn nữa, so với trung tử rất vui vẻ ủng hộ sở thích nữ tính duy nhất của tôi là mang giày cao gót. Thì anh tôi lại hoàn toàn không đồng ý, ổng đã từng cặn kẽ giải, tẩy, thích, não, từ phương diện khoa học đến lịch sử. Nhưng tôi không hề bị lay động, tôi học sinh vật, phương diện này tôi hiểu rõ hơn ổng nhiều, nhưng vẫn muốn mang, đi giày cao gót thường xuyên cũng có nhiều tác hại, ví dụ như đau nhức chân, ảnh hưởng tới cột sống và khớp gối, dị tật bàn chân, hơn nữa từ sau khi trùng tử chuyển tới, tôi có thêm một đồng minh kiên cố, ảnh nói như vậy, bởi vì nhìn đẹp nên mới mang chứ. Vậy nếu em bảo mặc xịp lọt khe bất lợi cho mấy chuyện trịch trịch đó thì anh có thể không mặc nó đi long nhong không? Mặt anh tôi đen xì lại. Sau đó lôi cổ trung tử tha vào phòng. Ô kìa kìa, o, hình như tôi vừa biết được cái gì nghen. Nam, thư phòng, bởi vì bên trong phòng ngủ của tôi và của anh tôi đều có giá sách và bàn làm việc. Thư phòng căn bản chỉ để trang trí. Bên trong cũng bố trí một máy tính để chơi game đánh nhau khá thoải mái. Một giá sách cũ, còn có một cái gương sofa không biết tại sao lúc trước lại mua bê. Sau khi trùng tử chuyển tới là trực tiếp ngủ cùng phòng với anh tôi. Phải thêm một tủ quần áo cùng tủ đầu giường nên bàn làm việc được chuyển tới thư phòng. Sau này trở thành địa bàn của độc sâu hâu trùng tử, chỉ cần mấy ngày không thu dọn là lập tức bừa bộn. Giống y chang sóng thần đi qua Indonesia, Lốc xoáy tập kích bờ biển nước Mỹ. Nhiều lần tôi gọi chung từ ra ăn cơm đều thấy một chồng tài liệu. Một đống giấy lộn, cùng với chung từ nằm nhoài trên bàn làm việc đau khổ vò đầu. Hờ hờ, thật may là tôi không phải dựa vào linh cảm để kiếm cơm. Tuy nói thư phòng là do chung từ dùng, nhưng trên căn bản thu dọn đều là chuyện của Trình Ý, mỗi khi nghĩ tới đây. Tâm lý của tôi có chút mất cân bằng. Của nhiên người yêu chính là dùng để cưng chiều, còn em gái chính là dùng để ngược đãi. Từ nhỏ đến lớn ổng nào có giúp tôi dọn phòng bao giờ đâu. Mà ngoài ra, thư phòng này vẫn còn tác dụng khác. Lúc trước trong này có một cái gương sofa. Sau khi Trình Ý mang Trung Tử về nhà thì cái gương này đã được Trình Ý nhiều lần ghé thăm. Tôi tuyệt đối đã từng thấy ổng nghiến răng nghiến lợi với cái giường đấy. Đương nhiên, cũng nhờ nó ban tặng, công tác play, thư phòng play cũng nhiều lần được trình diễn. Có một lần tôi bất cẩn đẩy cửa đi vào, vừa vặn chứng kiến anh tôi áp đảo Trung Tử trên giường sofa. Ổng lặng lẽ ra dấu với tôi yên lặng lui ra ngoài. Vẫn là câu nói kia, để tự trọng nha, bất quá hai ngày nay, cái giường kia có chút hỏng, có thể là lò xo bị gì hay gì đó. Âm thanh khi ngồi xuống phát ra rất to. Sau khi trải qua một phen xoắn suýt, cái gương sofa này liền bị ném vào kho. Trình Ý ngay lập tức mua cái mới. Coi như có lúc ngủ trong thư phòng không thoải mái lắm. Thế nhưng làm một số chuyện ý nghĩa ở đây vẫn rất tiện lúc đổi giường mới. Anh tôi tuyệt đối là lóe lên những suy nghĩ này. Trung Tử còn một mặt ngốc manh. Giường sofa này có hay không cũng chả sao. Chẳng lẽ ảnh đau lòng anh làm việc cực khổ nên để anh có thời gian nghỉ ngơi một chút hở? Thiếu niên ngây thơ này, mau chóng nhận ra bộ mặt chân chính của Trình Ý đi. Em gái tiểu nặc của anh ra lệnh cho anh, giải trừ phong ấn, ngày hôm nay, bọn họ quả nhiên trịch trịch gì đó rất lâu trong thư phòng. Tôi biết ngay anh tôi nhất định sẽ tìm cơ hội để thử giường mới. Bất quá, trước khi bọn họ đổi ra giường. Tôi tuyệt đối sẽ không đặt mông lên cái giường đó. Cách chương.